Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 195 13 hào. Dung tranh tránh né người đi phía trước đi. Trong lòng ngực suy kia mấy cái trò chơi tệ. Hắn có chú ý tới người chơi khác cùng chính mình giống nhau cô đơn chiếc bóng. Cơ bản không có cùng đồng bạn cùng nhau người chơi. Chẳng sợ bọn họ đã từng là cùng cái đội tù phạm siêu xem ra bọn họ chi gian tín nhiệm độ không có. Chính mình tưởng như vậy cao. Tấm các gắn bó quan hệ khả năng tính cao tới 99%, dư lại một vẫn là bởi vì hắn không có chứng cứ. Xác định hợp tác quan hệ đặt ở ngày thường còn tính bền chắc. Nhưng là ở cái này trạm kiểm soát chung tuyệt đối không thể thực hiện được Bạch Nhạc Thủy lựa chọn. Thương trường trạm kiểm soát chính là bởi vì hắn đoán được người chơi đối chiến trò chơi cơ chế. Hắn đoán đúng rồi, Dung Tranh một đường trải qua vài gia cửa hàng. Mỗi một nhà cửa hàng hắn đều sẽ vào xem, đem sở hữu thương phẩm giá cả biểu nhìn thượng một lần. Thoạt nhìn giống như là ở nhặt của hơi thấp hơn 100 thương phẩm siêu chỉ là nhìn một hồi. Thấy chán, ánh mắt thường thường ngắm mặt khác tù phạm siêu cô người chơi chú ý tới Dung Tranh nguy hiểm ánh. Mát, rất xa né tránh, ở không có chuẩn bị sẵn sàng. Lại không biết đối phương là người chơi vẫn là NPC dưới tình huống. Xa xa trốn tránh là an toàn nhất, miễn cho tiền còn không có thấu đủ. Chính mình 100 tệ trước ném cho người khác quá quan tạp mắt thấy chung quanh người càng ngày. Càng thưa thớt, Dung Tranh thấy không ai chú ý tới chính mình, liền hướng hẻo lánh địa phương đi, vừa vặn nhìn thấy Nhan Lê, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính, dẫn tới Nhan Lê nhìn lại đây, Dung Tranh lắc mình vào trong tiệm. Nhan Lê đi một chút lắc lắc, cũng đi theo vào được trong tiệm trong một góc đứng hành hình người. Nhìn chằm chằm mỗi một cái vào tiệm tù phạm, phòng ngừa bọn họ bạo lực tạp đoạt. Trừ bỏ hành hình người bên ngoài, nhà này cửa hàng chỉ có bọn họ hai người, đây là một nhà Tây Trang cửa hàng. Trên vách tường treo các loại Tây Trang, vài bài móc treo quần áo, còn có nhân thể người mẫu, Dung Tranh cùng Nhan Lê liền cách hai bài giả áo giao lưu, ngươi cùng ta. Cùng nhau đi ra ngoài sao? Dung Tranh hỏi, Nhan Lê, có địa phương tàng, Dung Tranh, đoạn duyên, trốn cảnh ngục trong phòng. Không ai cha, Nhan Lê, sách, hành, hiện tại, ân, có người vào được, nhìn thấy nơi này có hai người, do dự một chút lại đi ra ngoài, làm sự, không là mơ siêu, Dung Tranh ngắn gọn trả lời, không cần thiết, bài bàn đều quyết định muốn sốc, còn hỏi muốn hay không đoạt địch nhân bài poker, tối hôm qua phải nói, Nhan Lê thấp giọng nói, đã quên, Dung Tranh ngắn gọn trả lời, ngày hôm qua. Xác định hắn kế tiếp hành động liền tiêu phí điểm thời gian. Loại này chi tiết nhỏ tự nhiên chưa kịp thương thảo, Nhan Lê trầm mặc. Hành đi, chuyện của hắn đều là việc nhỏ. Không lời nào để nói, hai người một trước một sau rời đi Tây Trang cửa hàng. Theo đường phố đi tới thương trường trung tâm, nhìn trung gian pho tượng ngón tay phương hướng. Sau đó xoay người hướng Tây đi, Nhan Lê cùng Dung Tranh bảo trì khoảng cách nhất định đi theo. Thoạt nhìn hai người không giống như là đồng hành, ngược lại là Nhan Lê ở theo dõi Dung Tranh, xem ra là theo dõi. Nhìn thấy bọn họ hai người người chơi trong lòng đều như vậy tưởng muốn đoạt lấy trò chơi tệ. Tự nhiên này đây phi người chơi tù phạm vì mục tiêu. Có trộm đạo hiệu quả tấm cắt tốt nhất, nhẹ nhàng rời đi nơi này, hoặc là đem chính mình thể chất tăng mạnh, tỉ như tăng lớn sức lực ngạnh đoạt. Chẳng sợ chỉ cướp đi một hai quà, đều có hy vọng mua sắm đến thương phẩm sau đó rời đi nơi này, nhất thảm ở chỗ đối thượng người. Chơi, thật không xong a, không nghĩ tới mặc cho NPC tù phạm số lượng bị cắt giảm sẽ gặp được tình huống như vậy, Oscar cười. Khổ đi ra một nhà cửa hàng, hắn là 6 đội người chơi, 6 trong đội tù phạm đã bị tước liền dư lại người chơi, nơi tay biểu cửa hàng quan sát một vòng. Không có nhìn đến thấp hơn 100 tệ thương phẩm, Oscar tiếc nuối từ trong tiệm rời đi, ra cửa liền nhìn thấy một cái chát đuôi ngựa nữ sinh vẻ mặt tiếc nuối từ châu báu cửa hàng ra. Tới, nàng nhìn đến Oscar thời điểm cũng là ngẩn ra. Hai người cứ như vậy ngốc ngốc nhìn đối phương, thẳng đến Oscar ra tiếng nói. Kiệt Mễ Ni, đến từ 9 đội Kiệt Mễ Ni nhướng mày. Người như thế nào nhận ra ta? Bọn họ ba cái đội không có gì gặp mặt cơ hội. Nếu không phải Sử Đế Văn Tấm Các, ba cái đội ngũ người chơi cơ bản không có cái gì giao thoa, người nhắc tới quá bị Cảnh Ngục nắm tóc. Nhục mạ sự tình, Oscar trả lời. Tù phạm duy nhất tóc dài nữ tính chính là ngươi, Kiệt Mễ Ni nga một tiếng. Quay đầu không nói chuyện, muốn hợp tác sao? Oscar vươn hai ngón tay. Ta chỉ cần 2 quả tệ là đủ rồi. Hai người cùng nhau, tổng so đơn người phải có nắm chắc nhiều, thương phẩm giá cả đều ở 110 đến 150 chi gian giá. 2 quả tệ chính là 20, cũng đủ dùng, Kiệt Mễ Ni đánh giá hắn. Ngươi không phải Sử Đế Văn, ta là Oscar, không cần, ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Ta tình nguyện cùng trước kia 9 đội người hợp tác, Oscar tiếc nuối nhún vai. Cũng không bắt buộc, nhìn người xoay người phải rời khỏi thời điểm, Oscar đột nhiên nhanh chóng tiến lên một cái tát vỗ vào Kiệt Mễ Ni trên vai. Một trận tê dại từ đụng vào địa phương truyền đến toàn thân. Tại đây đồng thời trước mặt bắn ra khung chat tới, một hàng tự rõ ràng biểu hiện ở trước mắt, Sử Đế Văn đã cùng ngươi giải trừ hữu hảo quan hệ. Hiệp nghị hủy bỏ, Kiệt Mễ Ni gian nan về phía sau nhìn lại. Sử Đế Văn, Oscar, không, Sử Đế Văn cười cười, nói, ngượng ngùng, ta cũng là không có biện pháp sao, nhìn người phịch một tiếng ngã xuống. Ở đối phương trong túi lấy ra toàn bộ tệ nhét vào chính mình túi tiền. Xoay người đi trong tiệm mua một kiện thương phẩm, thuận tiện muốn cấp lễ vật trang trí dùng giải lụa rực rỡ. Đương nhiên cái loại này thật xinh đẹp rắn chắc giải lụa rực rỡ kỳ thật là lấy tới chói người. Trong tiệm trực tiếp cho một quyền, tuyệt đối đủ dùng, ta là Sử Đế Văn sự tình cũng không thể bại lộ a. Sử Đế Văn đem bị điện tê mỏi. Kiệt Mễ Ni kéo vào nam trang cửa hàng, túm tới rồi mặt sau WC nam trung, đem người một bó nhét vào WC tiểu cách gian, Kiệt Mễ Ni trừng mắt xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn. Khi có thể ăn thịt người, vì không bại lộ thân phận. Chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này lưu đến 6 giờ về sau, Sử Đế Văn cười tủm tỉm nói. Lúc sau lấy ra một tấm cát, trực tiếp vỗ vào Kiệt Mễ Ni trên người, không thể nói. Không thể động, trừ phi có người chạm vào ngươi một chút mới có thể tiếp xúc dị thường trạng thái. Nhưng là, ai sẽ đến cái này WC Nam tìm ngươi đâu? Sử Đế Văn cười tủm tỉm nói, ta biết, ngươi ở trong trò chơi không có đồng đội, cũng không cùng ai quan hệ hảo đi, giúp đại ân, nói xong phịch một tiếng, ở Kiệt Mễ Ni tuyệt vọng nhìn chăm chú hạ đóng lại WC môn, nói thật. Trò chơi phát triển đến này nông nỗi, cũng là ra ngoài chính hắn đoán trước, ngay từ đầu mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn mở sách khảo thí, bất đồng đội ngũ mỗi ngày đi trạm kiểm soát bất đồng. Chỉ cần ở trong đàn giao lưu tin tức, liền có thể trước tiên biết nào đó trạm kiểm soát chung nội dung. Thậm chí biết được quá quan bí quyết, nguyên bản như vậy cũng khá tốt, quên là ai đột nhiên ở trong đàn đột nhiên nói lên. Sử dụng tấm các làm cảnh ngục đương chính mình thế thân đi chết thay. Bởi vì cảnh ngục tử vong. Đội trưởng đối với tù phạm danh sách quản lý sơ sẩy. Hắn tránh được một ngày hình phạt, ngày hôm sau đi pháp trường quên dẫn hắn, làm hắn ở khoang qua một ngày, thẳng đến buổi tối đói khó chịu gõ cửa mới hấp dẫn cảnh ngục chú ý. Phát hiện nơi này thế nhưng còn rơi rớt một người, mà kết quả chính là người kia may mắn tránh thoát một ngày, cảnh ngục cũng không có tỏ vẻ cái gì. Cứ như vậy khinh phiêu phiêu sốc đi qua, sau đó liền có người nói giỡn. Nếu cảnh ngục đều không còn nữa, không ai quản lý bọn họ, có phải hay không hình phạt cứ như vậy hủy bỏ. Lúc ấy đại gia biểu hiện đều không có đem lời này thật sự. Bất quá động tâm hơn nữa thực nghiệm người không ít, nếu không đại gia như thế nào đều đột nhiên bắt đầu nhằm vào khởi cảnh ngục tới. Sớm biết rằng nên ngăn cản bọn họ, kết quả chính là ba cái đội ngũ tù phạm toàn bộ đưa về một đội. Quản lý, trước tiên biết được tin tức tác dụng đã mất đi. Duy nhất dư lại chính là ước định tốt không thể cung cấp giả dối tình báo. Cùng với không thể công kích tấm các người nắm giữ sử đế văn. Đương nhiên sử đế văn cũng sẽ không công kích bọn họ, tại đây loại chỉ có thể dựa vào cướp đoạt mặt. Khác tù phạm tệ thông quan dưới tình huống, tựa hồ chính là một kiện thực khó giải quyết sự tình. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Không thể cho nhau công kích tiền đề là tấm các như cũ ở sử dụng giữa. Trong đàn người đều cùng sử đế văn ở vào bạn tốt trạng thái. Tự nhiên không thể, mà một khi cùng người nào đó giải trừ hữu hảo quan hệ. Cấm song hướng công kích tình huống sẽ lập tức biến mất. Chốt mở nắm ở sử đế văn trong tay. Kỳ thật hắn có thể tùy ý công kích bất luận kẻ nào. Đối phương cũng có thể phản kích. Nếu phản ứng kịp thời nói, kéo vào trong đàn người đến từ ba cái đội ngũ. Mỗi người chỉ nói chính mình là cái nào đội, sau đó báo thượng tên, có người trực tiếp dùng nhân vật tên, có người còn lại là dùng giả danh, thật thật giả giả phân không rõ ràng lắm, chỉ cần nói ra tin tức là chân thật đáng tin cậy. Ai quản ngươi là ai đâu, mà sử đế văn ở trong đàn có hai cái thân phận. Một cái là hắn sử dụng nhân vật danh thân phận Oscar. Một cái còn lại là giả danh sử đế văn. Đây là hắn làm tấm các người sở hữu đặc quyền, làm sử đế văn. Hắn là đàn chủ. Mà làm Oscar, hắn là bị kéo vào trong đàn một cái người chơi bình thường. Hắn là Oscar, cũng là sử đế văn. Mỗi ngày hai cái hào đều online, phân diễn hai cái thân phận. Đem chính mình giấu ở một chúng người chơi giữa, ai cũng sờ không rõ sử đế văn rốt cuộc là cái nào người, không nghĩ tới lúc trước phòng ngừa chu đáo. Hiện giờ lại dùng tới, sử đế văn mua chính là đồng hồ. Hộp quà cũng tiểu, trực tiếp hướng trong túi mặt một tác, liền có thể ẩn nấp rồi. Sau đó nhéo kia dư lại mấy cái tệ, tiếp tục treo một chương khổ qua mặt khắp nơi ở trong tiệm du tàu, hắn không thể quá nhanh đi ra. Ngoài, cũng không hảo quá muộn, chỉ cần tạp ở bên trong khi đoạn liền có thể đem chính mình che giấu ở trong đám người, như thế cần. Thận chính mình, lần này nhất định có thể thông quan thăng cấp phó bản. Sử đế văn tin tưởng tràn đầy, bên kia, Dung Tranh cùng Nhan Lê ở Thương Thành 10 quải 8 cong. Đi tới trong một góc một nhà rất nhỏ tiệm giày. Nhà này cửa hàng nhìn so mặt khác cửa hàng cấp bậc muốn thấp. Nhưng là trong tiệm mặt giày giá cả lại không thấp, nhà người khác trong cửa hàng nhiều là 150 tả hữu giá cả thương phẩm. Rất ít có vượt qua 200 giá cả, nhưng là nhà này cửa hàng thương phẩm lại cơ bản không có thấp hơn 150. Thậm chí đa số cao hơn 200.200 tệ trở lên giá cả. Ít nhất lấy được đi hai cái tù phạm tệ mới đủ dùng, đương nhiên giá cả không phải trọng điểm. Vấn đề ở chỉ có nhà này cửa hàng hành hình người là đứng ở cửa. Có lẽ là trong tiệm không gian quá nhỏ, không có dư thừa không gian cấp hành hình người chạm mơ siêu Nhan Lê nhìn cửa hàng ngoại chung quanh. Đều không có người, tiến vào sau thấp giọng hỏi nói. Bên kia, Dung Tranh không có trả lời. Lập tức đi đến tính tiền quầy sau ngồi xổm đi xuống. Đem mềm mại thảm xốc lên, tủ sẵn sàn nhà khe hở. Sau đó xốc lên một miếng đất gạch tới, phía dưới là một cái thông đạo. Tràn ngập ướt át mùi tanh, Nhan Lê chán ghét bưng kín cái mũi. Nhìn Dung Tranh mặt không đổi sắc đi rồi đi xuống. Bất đắc dĩ cũng đi theo đi xuống, phịch một tiếng. Tấm ván gỗ gạch đáp lên, đứng ở cửa hành hình người nghe được thanh âm. Vào tiệm lắc lư một vòng, cái gì cũng chưa nhìn đến, nghi hoặc oai oai đầu. Nhìn thấy sau quầy thảm bị xốc lên một chân, đen tuyền chân nhất dẫm, đem thảm che lại trở về, tiếp tục đi tới cửa thủ âm u địa đạo nội. Hai người một trước một sau tiếp tục đi tới, sau đó rốt cuộc thấy được quang, chờ sau khi rời khỏi đây, liền nhìn đến vách tường lục rêu loang lổ phòng cùng hành lang chung. Một đám người như cái xác không hồn giống nhau đi lại. Bọn họ trên người ăn mặc rách nát lễ phục. Biểu tình dại ra tứ chi cứng đờ, không hề mục đích ở loạn hoảng, nơi khu vực thực phong bế. Nhìn không tới cửa sổ, không khí thực không xong, liền ở Nhan Lê muốn hỏi nơi này là chỗ nào thời điểm. nhìn đến một cái đen như mực hành hình người ném xuống một khối thi thể, nguyên bản cái xác không. Hồn giống nhau vong hồn lập tức phát tới, rậm rạp xếp thành tiểu sơn giống nhau đem thi thể vùi lấp, nhan lê. Ngoặc kép, ở ăn, Dung Tranh ân một tiếng, đây là nơi nào? Thuyền viên công tác địa phương, Dung Tranh nói. Cũng là nguyên lai con thuyền thượng gặp nạn giả oan hồn ngày thường sống ở địa phương. Thuyền có thể bình thường chạy liền dựa vào chúng nó, nhan lê. Hắn đã kinh nói không ra lời. Hết chương.